Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 62, 62, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trở về Khôn Ninh cung. Thái hậu thấy mặt nàng thất thần. Thiên băng, mặt con sao vậy? Có chuyện gì? Nàng quên mất thái hậu đợi mình. Giật mình trả lời. Hoàng tổ mẫu muộn thế này người vẫn chưa ngủ. Ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Nàng rúc vào người bà như con mèo. Con buồn ngủ quá đi ngủ thôi. Đứa bé này lại giấu giếm gì rồi? Hai, thái hậu cũng không muốn hỏi. Đi ngủ thôi vậy. Sáng sớm, hoàng đế trong tư thế ôm Minh Nguyệt ngủ. Hắn mở mắt, mọi thứ hơi mờ mờ. Hôn lên trán Minh Nguyệt vì tưởng người nằm cạnh thiên băng. Hắn sốc nặng thấy rõ khuôn mặt người nằm bên cạnh. Tại sao lại là ngươi? Hoàng đế cảm thấy ghê tởm. Đầu ong ong nghĩ lại chuyện hôm qua. Y phục nàng ta sao lại y hệt thiên băng? Không ngờ tiện nhân lại gài bẫy mình. Lãnh tuyết giả vờ mang chậu nước mở cửa tiến vào. Nàng ta đánh rơi chậu nước. Tay che miệng. Hoàng thượng, người làm gì đêm qua vậy? Lãnh tuyết, hắn vội quay người vội mặc long bào. Còn Minh Nguyệt nghe thấy tiếng chậu đồng rơi rụi mắt thức dậy. Nhanh trí khóc nức nở. Lãnh tuyết đến bên an ủi. Quý nhân đừng khóc. Hoàng thượng ân sủng người cũng là chuyện thường tình mà. Lãnh tuyết lấy chăn quấn lên che thân cho cô ta. Hoàng đế chỉ vào mặt nàng ta. Cút ra ngoài. Ngay cho trẫm. Tất cả nô tỳ quỳ rạp xuống trước sự tức giận của hắn. Hoàng thượng to tiếng tức giận. Lãnh tuyết. Tất cả các ngươi mau lui xuống cho ta. Nếu chuyện này hé ra nửa chữ tất cả mọi người ở đây sẽ bị chém đầu. Nô tỳ và thái giám dập đầu hoảng sợ lui ra. Nàng ta đi đến chỉnh lại long bào cho hắn. Hoàng thượng, đêm qua người uống rượu say quá quên rồi sao? Hắn không còn nhớ một chút gì hôm qua. Ký ức sót lại trong đầu hắn là nàng đưa đến một bát thuốc. Lãnh tuyết, nàng giận trẫm không? Hắn muốn hỏi nàng, nàng ta mặt giả tạo, nói, giận, người là hoàng đế việc có nhiều mỹ nhân vây quanh là chuyện bình thường. Thiếp chỉ cần trong tim người có mình thiếp là đủ. Từ xưa đến nay, trai tam thê tứ thiếp, nữ chỉ chung một chồng. Thiếp chỉ cần chàng nhớ đến thiếp thì những người thị tẩm bao nhiêu người khác cũng không sao. Trên vai người phải gánh cả giang sơn. Nếu không lấy những người đó làm sao để các văn võ bá quan tuân lệnh. Yên ổn dân chúng, cảm ơn nàng đã luôn thấu hiểu trẫm. Ước gì người đó cũng vậy. Giọng hắn nhỏ dần, nàng ta cười gượng, có chút khó chịu. Sau tất cả kế hoạch của ta, ta giúp chàng giải quyết mọi chuyện mà người chàng luôn nghĩ là thiên băng sao? Chua xót, hoàng thượng, người đã thị tẩm Minh Nguyệt. Thiếp nghĩ nên phong cho nàng ta thành tần rồi. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời lãnh tuyết có lý, gật đầu chấp nhận, cứ làm theo lời nàng. Thực ra, hắn đang nghĩ thiên băng biết chuyện này sẽ hiểu lầm hắn càng nhiều hơn nữa. Những tưởng ngày hôm qua đã cải thiện tốt hơn, không ngờ mình với Minh Nguyệt kia, giá như thiên băng mà không biết thì tốt biết mấy. Hắn lại đau đầu, mệt mỏi rời khỏi, cách chương.